Chương 901, trên trăm cái kim ma tộc. Mọi người ở đây, đều là sống rất dài tuế nguyệt nhân tinh, nhìn thấy Táng Kiếm biểu lộ, tự đoán được. Táng Kiếm, ngươi không phải là cùng Phương Tiểu Hữu so qua đi? Hắc Ám Kiếm nhếch miệng cười một tiếng, nói. Nhìn Táng Kiếm biểu lộ, chẳng những so qua, hơn nữa còn thua. Chiết Kiếm thủ ha ha cười nói. Những người khác cũng là nhìn về phía Táng Kiếm. Cái sau cúi thấp đầu, quay người rời đi. Nhìn thấy Táng Kiếm rời đi bóng lưng, đám người cười ha ha. Có thể làm cho Táng Kiếm như thế biệt khuất, cũng chỉ có Phương Thần có thể làm được. Táng Kiếm tu vi đạt đến huyền vương cảnh, tâm tình mọi người tốt đẹp. Đã tất cả mọi người tu dưỡng tốt, như vậy thì tiến về tầng thứ 10 đi. Thiên Hồng Chân Nhân đột nhiên nói. Nghe được Thiên Hồng Chân Nhân, sắc mặt của mọi người hơi đổi, ngưng trọng lên. Kia tầng thứ 10 bên trong, có huyền thiên chi tâm. Một khi đạt được, đám người tiểu có hy vọng nở dê bước vào huyền vương cảnh, cũng không cần đang vì đại nạn đến mà lo lắng. Tầng thứ 10. Nghĩ tới đây, đám người đôi mắt bên trong, tràn đầy cực nóng chi sắc. Cái này tầng thứ 9 nguy hiểm như thế, nghĩ đến kia tầng thứ 10 bên trong, nhất định nguy hiểm vô cùng. Có người nói, những người khác cũng là gật đầu, bất quá như là đã đi tới tầng thứ 9, như vậy vô luận như thế nào, cũng muốn tiến vào tầng thứ 10. Để cho an toàn, đại gia tiến vào tầng thứ 10, không muốn đi quá xa, một khi gặp được nguy hiểm, trước tiên lui về tầng thứ 9. Ngâm Phong chậm rãi nói, huyền thiên chi tâm gần ngay trước mắt, vô luận như thế nào đều muốn đạt được. Đại lực đạo nhân nắm đấm nắm chặt, trầm giọng nói. Sau đó, một đoàn người cùng nhau mà đi. Tại cái này lớn như vậy tầng thứ 9 bên trong, không còn có bất kỳ nguy hiểm nào. Còn như trong tầng thứ 9 truyền thừa chí bảo, tại huyền thiên chi tâm dụ hoặc phía dưới, đám người sớm đã không cần thiết. Xoa thiên tĩnh tầng thứ 10 bên trong, đột nhiên xuất hiện mưa y bô nở đạo nhân ảnh. Phương Thần cùng Táng Kiếm cầm đầu, những cường giả khác ở phía sau. Trong chúng nhân, Phương Thần cùng Táng Kiếm thực lực tối cường, có hai người bọn họ xung phong, tương đối an toàn. Đây chính là tầng thứ 10 sao? Phương Thần nhìn khắp bốn phía, thấp giọng nói. Linh hồn của hắn khuyết tán ra đến, trong nháy mắt liếc nhìn toàn bộ tầng thứ 10. Phương Thần phát hiện, linh hồn của mình, thế mà không cách nào bao trùm toàn bộ tầng thứ 10, cái này cũng mang ý nghĩa, tầng thứ 10 không gian, so tầng thứ 9 phải cường đại gấp bội. Tạm thời không có phát hiện nguy hiểm. Phương Thần cùng Táng Kiếm đồng thời nói, cẩn thận một chút. Chiết Kiếm thủ nói, một nhóm 14 người, nhanh chóng tiến lên, chỉ chốc lát sau liền phát hiện một chỗ quỷ dị chi địa. Nơi này, tựa hồ có chết đi đại năng giả hoán nghiệm. Đột nhiên, Táng Kiếm mở miệng nói. Ngay tại Táng Kiếm vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên một cái đại năng giả hoán nghiệm, đột nhiên theo lòng đất trực tiếp xuất hiện, hướng phía đám người công kích. Hưu Kim Quang Đồ Long thi triển, trong nháy mắt một đạo công kích, trực tiếp bổ vào đại năng giả hoán nghiệm phía trên. Giang giác, đại năng giả hoán nghiệm trực tiếp tán loạn. Nhưng vào lúc này, đại địa xuất hiện một cái khe hở, một cái đại năng giả hải cốt xuất hiện. Đại năng giả hải cốt. Thấy thế, đám người thầy trò kêu lên. Đương nhiên, để đám người khiếp sợ không phải là bởi vì đại năng giả hải cốt, mà là bởi vì huyền thiên chi tâm. Giờ phút này, tại đại năng giả hải cốt bên trong, lơ lửng một viên rực rỡ trái tim hình đồ vật, hắn thân tản ra dọa người khí tức. Mọi người thấy một màn này, đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ kích động. Huyền thiên chi tâm, không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu gặp huyền thiên chi tâm bát đại cực hạn cường giả, điên cuồng cười nói. Phương Thần cũng là nhìn chăm chú huyền thiên chi tâm. Huyền vương cảnh cường giả sau khi chết cô động mà thành huyền thiên chi tâm, lại là như vậy. Xoạt Táng Kiếm cổ tay rung lên, lập tức đại năng giả hài cốt vỡ vụn, sau đó hắn một cái cầm huyền thiên chi tâm. Cái này huyền thiên chi tâm, ai muốn ở đây 14 người bên trong, ngoại trừ Táng Kiếm bên ngoài, huyền thiên chi tâm đối những người khác có sức hấp dẫn. Nghe được Táng Kiếm tra hỏi, những người khác cùng nhìn nhau. Bảy vị tiền bối, đại nạn sẽ đến, chúng ta năm cái tiểu không trộn rộn. Lục Cảnh Vân nói, Liêu Vô Đạo cùng Thác Bạt Ngự Long bọn người, cũng là nhao nhao gật đầu. Mặc dù huyền thiên chi tâm vô cùng chân quý, nhưng là bát đại cực hạn cường giả ưu tiên. Tiến vào tầng thứ 10, Phương Tiểu Hữu công lao lớn nhất, viên này huyền thiên chi tâm, tiểu về Phương Tiểu Hữu đi. Duy nhất nữ tính cường giả Ngâm Phong nói. Nghe vậy, những cường giả khác nhao nhao gật đầu. Phương Tiểu Hữu, huyền thiên chi tâm về ngươi. Chiết Kiếm thủ nói. Phương Thần khẽ lắc đầu, nói, ta không được bao lâu thời gian, liền có thể đạt tới huyền vương cảnh. Vẫn là lưu cho bảy vị tiền bối đi. Nghe vậy, bảy người trong lòng khẽ nhúc nhích. Phương thần có thể cái này ra như vậy, bọn hắn vẫn là rất cảm động. Cuối cùng, bảy người một phen sau khi thương nghị, đem viên này huyền thiên chi tâm, tặng cho bát đại cực hạn cường giả bên trong, tuổi tác lớn nhất một cái, Hắc Ám Kiếm. Hắc Ám Kiếm, ngươi đại nạn, so với chúng ta đều muốn sớm, viên này huyền thiên chi tâm về ngươi, chờ ngươi bước vào huyền vương cảnh, liền giúp chúng ta đạt được càng nhiều huyền thiên chi tâm. Thiên Hồng chân nhân no y nghe vậy, Hắc Ám Kiếm không cần phải nhiều lời nữa, khắp khuôn mặt là vẻ cảm động. Hắc Ám Kiếm tại chỗ nuốt ăn huyền thiên chi tâm. Lập tức, quanh thân hào quang sáng chói bắn ra bốn phía. Chỉ chốc lát sau, Hắc Ám Kiếm khí tức, tiểu tăng lên tới huyền vương cảnh. Giờ khắc này, Hắc Ám Kiếm mở mắt, khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Bát đại cực hạn cường giả, vốn là đụng chạm đến huyền vương cảnh cánh cửa, giờ phút này nuốt ăn huyền thiên chi tâm, nhục thể của hắn cùng pháp tướng, trong nháy mắt kết hợp, trực tiếp để tu vi bước vào huyền vương cảnh. Bước vào huyền vương cảnh một khắc này, Hắc Ám Kiếm cảm giác, trong đầu một trận kia cố đại nạn sẽ đến tử vong khí tức, tan thành mây khói. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, thời gian kế tiếp, ta Hắc Ám Kiếm tất nhiên sẽ liều mạng vì mọi người đạt được huyền thiên chi tâm. Hắc Ám Kiếm trầm giọng nói, trên mặt mọi người càng thêm mừng rỡ, sau đó vội vã rời đi nơi này, đi tìm tiếp theo khỏa huyền thiên chi tâm. Mà lúc này, tại tầng thứ 10 nào đó trên một ngọn núi, có một bóng người này, toàn thân bao vây lấy màu đen khí tức, để cho người ta thấy không rõ lắm hắn khuôn mặt. Có ý tứ, các ngươi đạt tới huyền vương cảnh, mới càng làm cho ta có chiến đấu dục vọng. Bóng người này âm trầm nói, nguyên lai, phương thần bọn người tiến vào tầng thứ 10 về sau nhất cử nhất động, đều tại cái này đạo nhân ảnh trong tầm mắt. Bất quá, cũng không thể để các ngươi quá mức thuận lợi. Bóng người này tiếp tục nói. Sau đó, bóng người ban bố một đạo mệnh lệnh, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Táng thần kiếm ngục tầng thứ 10. Tại Hắc Ám Kiếm đột phá đến huyền vương cảnh ngày thứ 3, đám người một lần nữa tìm được một viên huyền thiên chi tâm. Lần này, huyền thiên chi tâm cho duy nhất nữ tính cường giả Ngâm Phong. Ngâm Phong thành công bước vào huyền vương cảnh, thực lực một lần nữa tăng vọt, toàn bộ đoàn đội, cao hứng phi thường. Bọn hắn phảng phất nhìn thấy, tất cả mọi người bước vào huyền vương cảnh. Tiếp tục tìm kiếm. Hắc Ám Kiếm nhếch miệng cười to. Nhưng mà, mọi người ở đây cao hứng thời điểm, đột nhiên xa xa đại địa bên trên, bụi bặm bay lên, tà ác khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Có động tĩnh. Phương thần linh hồn khuếch tán, muốn dò xét, nhưng lại bị ngăn cách linh hồn dò xét, hắn trầm thấp nói. Phát hiện động tĩnh bên này về sau, Ngâm Phong, Phương thần còn có Táng Kiếm, Hắc Ám Kiếm, bốn người sóng vai, đứng tại phía trước nhất, mà chết kiếm thủ bọn người, thì là đứng ở phía sau, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Âm âm đầy trời bụi bặm dần dần tán đi, tà ác khí tức, ăn mòn đại địa. Đó là cái gì lòng của mọi người bên trong, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tại kia dần dần tiêu tán trong cho bụi, lại có số lượng hơn 100 kim ma tộc yêu thú. Trời ạ, trên 100 cái kim ma tộc yêu thú vì sao nhìn thấy kim ma tộc yêu thú, đám người khiếp sợ như vậy. Bởi vì, kim ma tộc yêu thú, vật lý công kích miễn dịch, bình thường vật lý công kích, căn bản là không có cách đối kim ma tộc yêu thú, tạo thành bất cứ thương tổn gì, trừ phi là công kích linh hồn. Đáng chết, tại sao có thể có nhiều như vậy kim ma tộc yêu thú? Hắc Ám Kiếm nhịn không được chửi bới nói. Kim ma tộc yêu thú, vật lý công kích miễn dịch, chúng ta bốn người thi triển công kích mạnh nhất, nhìn xem có thể hay không diệt sát kim ma tộc yêu thú, những người khác thi triển công kích linh hồn. Ngâm Phong tại thời khắc này, xung làm quan chỉ huy tạm thời, trầm giọng nói. Phương thần mấy người nhao nhao gật đầu. Trên 100 cái kim ma tộc yêu thú, cấp tốc vọt tới. Đúng lúc này, Ngâm Phong thi triển ra Bạo Phong kiếm pháp. Đặt tới huyền vương cảnh về sau, thi triển Bạo Phong kiếm pháp, uy lực mạnh mẽ đến cực hạn. Một kiếm chém ra, thiên địa hóa thành trắng lóa như tuyết, vô số bông tuyết, bao phủ kim ma tộc yêu thú, sau đó đông kết thành băng. Giết! Theo Hắc Ám Kiếm gầm lên giận dữ, phương thần bốn người, đồng loạt ra tay.